Chiến thần Cuồng Phong, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1278, cánh cửa phía sau đóng lại, biểu cảm của đám người Đông Hoàng kia cũng thay đổi trong nháy mắt. Quả thật hôm nay bọn họ muốn đến để đánh bại tỉnh thần của những người đại hạ này, nếu như có thể loại bỏ được thêm vài người thì càng tốt, nhưng những người đại hạ này không những không e dè khi nhìn thấy bọn họ, mà ngược lại còn dám đóng cửa nữa. Chẳng lẽ là người đại hạ không sợ người của mình sẽ bị bọn họ đánh cho tàn phế sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của võ sĩ buộc tóc đuôi sam lúc trắng lúc xanh rồi theo bản năng bắt đầu lo lắng, những người đại hạ này có lẽ có át chủ bài gì đó dùng để đối phó bọn họ, hoặc vẫn còn cao thủ mà bọn họ không biết. Nhưng chỉ trong chốc lát đám võ sĩ tóc đuôi sam đã phách lối trở lại, dù thế nào đi nữa thì bọn họ vẫn có chỗ dựa lớn, nếu nói ra tên của người đứng phía sau thì đám võ sĩ tóc đuôi sam không tin những người đại hạ này không sợ. Không những phải nể mặt mời bọn họ ra ngoài, mà nói không chừng còn quỳ trên mặt đất cầu xin bọn họ tha thứ, nghĩ đến đây võ sĩ tóc đuôi sam lập tức phấn khích trở lại. Võ sĩ tóc đuôi sam hắng giọng một cái rồi nói, này, các người đều là người của phái đoàn võ đạo đại hạ, có biết chúng tôi là ai không hả? Tần Vũ Phong cúi đầu hình như đang thờ ơ khầy khầy đầu móng tay bị xước của mình, sau đó thản nhiên nói. Biết chứ, các người là chó. Phụt ha ha. Ha ha ha, chẳng mấy chốc trong số các thành viên của phái đoàn võ đạo đại hạ đã có người nhịn không được mà bật cười, bắt đầu từ một hai tiếng cười trầm thấp đến lúc sau thì cười phá lên không kiểm soát được. Ngay lập tức võ sĩ tóc đuôi sam giận đến mức tái mặt giống như quả cà tím, tuy nhiên võ sĩ tóc đuôi sam chỉ đành nén giận trừng mắt đầy hung tợn nhìn những người đại hạ trước mặt, đặc biệt là kẻ nói năng lỗ mãng Tân Vũ Phong, sau đó lên tiếng. Nói cho các người biết, chúng tôi là đệ tử của bậc thầy kiếm đạo Saemon. Bậc thầy kiếm đạo Saemon, võ sĩ tóc đuôi sam vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người có mặt ở đây đều liên tục thay đổi. Bậc thầy kiếm đạo Saemon cũng là một nhân vật không hề đơn giản, nếu như nói kiếm thánh huyền thoại Kitano Takeshi là người mạnh nhất Đông Hoàng, cho dù nhìn ra toàn thế giới thì cũng là một trong những cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí Kitano Takeshi còn là một bậc thầy bất khả chiến bại trong lòng của rất nhiều võ giả trên thế giới, là một ngọn núi cao vời vợi không thể nào với tới. Còn bậc thầy kiếm đạo Saemon cũng là một cao thủ như vậy. Nếu nói Takeshi Kitano là sự tồn tại đứng đầu ở Đông Hoàng, vậy ngay sau đó chính là Saemon, người xếp thứ hai chỉ đứng sau Kitano Takeshi. Tương tự, Saemon cũng là một cao thủ kiếm đạo có thành tích cực cao trong giới cao thủ ở Đông Hoàng, thực lực cũng rất vô cùng sợ. Kể cả bản thân Kitano Takeshi cũng đã từng nói, nếu một ngày nào đó mình bị đánh bại, thì người có khả năng cao nhất chính là Saemon, mà đám người Đông Hoàng trước mặt này lại là đệ tử của Saemon, lúc này phái đoàn võ đạo đại hạ đều đồng loạt rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của bọn họ. Không một ai có thể nghĩ tới Quách Thành vừa ra khỏi cửa đã chọc phải loại Phật lớn này, chứ đừng nói đến chuyện Lưu Quốc Công sẽ hối hận vì đã không ngăn Quách Thành ra ngoài ăn đêm, ngay cả Quách Thành đang nằm trên giường cũng vô cùng hối hận trách mình tại sao lại nhiều chuyện như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù có cho Quách Thành một cơ hội nữa thì Quách Thành vẫn sẽ đứng ra bênh vực cho người đồng hương đại hạ kia, chẳng qua mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi, còn bây giờ thứ đang diễn ra trước mắt mọi người là sự khiêu khích từ đệ tử của bậc thầy kiếm đạo Saemon. Cách chương.